Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn lại đào hoa nát vụn này của Triệu Đống cái gì? Nhị thiếu tập đoàn châu báu Lam Thị, nhà đó có nhị thiếu sao? Anh chỉ biết là chủ tịch tập đoàn Lam Thị Lam Thiên Hảo, cậu ta không phải vừa mới kết hôn sao? Triệu Đống lập tức lên tiếng, anh ta đối với nhân vật giới kinh doanh vẫn rất rõ. Bùi Nguyệt Hoàng không thể làm gì khác hơn nói, Lam nhị thiếu Lam Thiên Thần, cậu ta hẳn là nhỏ hơn em không? Anh nhớ được Lam Thiên Hảo năm nay mới 29 tuổi, em trai cậu ta hẳn là nhỏ hơn vài tuổi. Nguyệt Hoàng, em thích tình chị em sao? Lời Triệu Đống lập tức lộ kinh ngạc, đồng thời cũng muốn nhắc nhở Bùi Nguyệt Hoàng, tuổi tác cô không nhỏ. Sắc mặt Bùi Nguyệt Hoàng hơi khó coi vài phần, tình chị em thì sao? Phạm pháp à, Nguyệt Hoàng, anh khéo nhắc nhở em một câu, bây giờ đàn ông rất thực tế, đàn ông đều thích tìm nhỏ, tìm một chị gái làm bạn gái, bọn họ sẽ không thích, hơn nữa, tốc độ phụ nữ già đi so với đàn ông nhanh hơn. Triệu Đống làm cho cô thanh tỉnh đối mặt hiện thực, Bùi Nguyệt Hoàng cắn môi đỏ mọng, sắc mặt đã lạnh. Triệu Đống, không cần anh nhắc nhở tôi. Lúc này Triệu Đống mới phát hiện, dường như đã chạm vào nghịch lân của Bùi Nguyệt Hoàng, chọc cho cô tức giận, anh ta lập tức cười. Xin lỗi, anh không phải cố ý đả kích em, chẳng qua, Nguyệt Hoàng, em phải biết rằng, anh luôn bên cạnh em chờ em, bữa tối gặp. Nói xong, Triệu Đống cũng thức thời đứng dậy rời đi, Bùi Nguyệt Hoàng nhìn anh ta đi ra, tâm tư của cô cũng có chút rối loạn, có chút hối hận vừa rồi lấy Lam Thiên Thần làm lá chắn, kéo một người nhỏ hơn cô che chở, người nào nghe xong đều sẽ đùa cợt, đều sẽ không tin tưởng. Triệu Đống vừa ngồi vào trong xe của mình, liền bám điện thoại, có chút cắn răng nói. Tra cho tôi tư liệu của nhị thiếu tập đoàn Lam Thị Lam Thiên Thần, tôi muốn cặn kẽ nhất. Một tên nhóc miệng còn chưa hôi sữa còn dám tới đoạt người phụ nữ anh ta coi trọng. Lúc này, tập đoàn Lam Thị, Lam Thiên Thần căn bản không biết bản thân bị Bùi Nguyệt Hoàng đem ra làm lá chắn. Bùi Nguyệt Hoàng rất nhanh thì nhận được điện thoại ông nội. Alo, ông nội, Nguyệt Hoàng à, có Tiểu Triệu phải đi tìm cháu hay không? Bữa cơm đêm nay này, cháu nhất định phải qua đây, nếu không sẽ không cho ông nội mặt mũi, cháu biết ông Triệu là bạn của ông. Chúng ta là quan hệ thế sao, đừng phật ý mặt ông già này, cháu không đến, ông đây thể diện không biết giấu đi đâu. Ông nội, không đi không được sao? Bùi Nguyệt Hoàng nhấc đầu hỏi, ông nội cũng không có cầu cháu bao giờ, coi như là ông nội van cháu đi, buổi tối ăn một bữa cơm. Trong giọng nói Bùi lão gia thật có vẻ khẩn cầu. Vậy được rồi, cháu sẽ đi, Bùi Nguyệt Hoàng nghĩ thầm, coi như chịu đựng một tên Triệu Đống, cũng cho ông nội ít thể diện vậy. Dù sao người già, thể diện cũng quan trọng hơn. Để điện thoại xuống, Bùi Nguyệt Hoàng vuốt lại mái tóc dài, cô thở ra một hơi, ứng phó thúc giục cưới của ông nội, so với xử lý một đống công việc càng thêm đau đầu. Phụ nữ thì nhất định phải kết hôn sao? Người nào nói đến tuổi nhất định sẽ phải kết hôn? Bùi Nguyệt Hoàng chẳng bao giờ nghĩ tới cuộc sống của cô cần dựa vào một người đàn ông, không có chuyện gì cô không giải quyết được, cô khiến cho phiền phức ngập trời, cô đều có thể tự mình gánh lấy. Ngược lại, nếu có thêm một người đàn ông xuất hiện, cuộc sống của cô nhất định sẽ là một mớ hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi, bên người cô đã có rất nhiều bạn bè đã kết hôn, đều ly hôn, cô còn có hai người bạn mỗi ngày sẽ tìm cô kể khổ. Cô chỉ càng không muốn đụng vào những thứ hôn nhân này. Nói chung, cô tình nguyện ở cuộc sống ngoài hôn nhân bản thân tự do, vô lo, người nào cũng không quản cô muốn làm cái gì cũng được. Bùi Nguyệt Hoàng nhìn thoáng qua còn có chút đau chân, nghĩ thầm xem ra đêm nay còn cần Hứa Mẫn đi với cô đến bữa tiệc, cô cũng không muốn cho Triệu Đống cơ hội xung xoe. Đầu Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi nghĩ tới, sáng sớm lúc họp cắt đứt cú điện thoại kia. Cũng không biết Lam Thiên Thần có tức giận hay không. Anh có lòng quan tâm cô, mà cô tự nhiên mang một cái mặt lạnh. Bùi Nguyệt Hoàng muốn gọi điện thoại lại để xin lỗi, nhưng suy nghĩ một chút, cũng không cần thiết. Cuộc sống của hai người bọn họ, căn bản không có qua lại gì, sau này cũng nhất định không có. Tin rằng sau lần cô lạnh nhạt này, Lam nhị thiếu này cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho cô nữa. Trong điện thoại của cô nhận được địa chỉ nhà hàng Bùi lão gia gửi tới. Cô nhìn thoáng qua, tiếp tục làm việc. Lam Thiên Thần ngồi ở trong phòng làm việc, bởi vì sáng sớm bị cắt điện thoại một cái,